vì tên này mà huynh đệ hắn chết vô kịch còn dám ở đây phách lối, ngươi chỉ là tốt nhỏ của nhị hoàng tử, không đáng quan tâm. Một cước đá Pháp Thiên Thụy bay đến trước mặt Lam Tịnh, sau đó kéo những người bị thương chạy. Cách chương.